Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 48, thay đổi người. Góc truyện audio.com. Nghe Tần Trầm nói, có ta ở đây, khi Hứa Giản một lòng đều đi theo nhảy nhảy. Mặc kệ là Nhạc Ngu vẫn là Tần Trầm. Đối hiện tại Hứa Giản tới nói, dụ hoặc đều là chí mạng. Ảnh đế đùi ai không nghĩ ôm. Tần Trầm thốt ra lời này xuất khẩu, liền nói rõ là muốn che chở Hứa Giản. Nói không tâm động là không có khả năng. Nhưng ở Tần Trầm nhìn chăm chú hạ, Hứa Giản cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc lắc đầu. Vẫn là, thôi bỏ đi, phải đối Tần Trầm gương mặt kia nói ra cự tuyệt nói. Hứa Giản cảm thấy thật sự là quá khảo nghiệm hắn định lực. Nhưng là hắn cũng biết việc này không thể đáp ứng. Một là hắn hiện tại thân phận không có phương tiện. Nhị là, vẫn là câu nói kia. Tần Trầm sau lưng còn có một cái Đỗ Tổng. Hắn không nghĩ cấp đối phương thêm phiền toái. Tuy rằng hiện tại Tần Trầm đã ngồi ổn Nhạc Ngu nhất ca vị trí. Nhưng Hứa Giản biết hắn có thể đi đến hôm nay này một bước. Khẳng định cũng không dễ dàng. Hứa Giản cự tuyệt ở Tần Trầm dự kiến bên trong. Cũng không miễn cưỡng hắn. Chỉ là nói. Kia chờ ngươi chừng nào thì tưởng ký lại nói. Tần Trầm muốn cho Hứa Giản thêm Nhạc Ngu. Trừ bỏ chính mình tư tâm ở ngoài. Cũng là nhìn chúng Hứa Giản tiềm lực. Hắn đi tìm Hứa Giản diễn những cái đó vai phụ tới xem. Hắn vẫn luôn cho rằng Hứa Giản cùng Hồng Chi Gian. Chỉ thiếu một cái thích hợp cơ hội. Mà Hứa Giản nghe xong Tần Trầm nói chỉ là cười cười. Không có để ở trong lòng. Nghĩ thầm, Nhạc Ngu như vậy công ty lớn. Thiêm nghệ sĩ muốn suy xét các mặt. Lại không phải nói muốn tiến là có thể tiến. Nâng cổ tay nhìn một chút thời gian. Thấy ly quay chụp còn có vài phần chung. Tần Trầm nghĩ nghĩ. Vẫn là không nhịn xuống hỏi Hứa Giản. Ngươi thật sự một chút đều không hận Khương Lâm ta. Hứa Giản không nghĩ tới Tần Trầm sẽ hỏi cái này vấn đề. Im lặng một lát, cuối cùng lắc đầu, chấm, liền tính không phải hắn. Ta ba mẹ cũng sẽ xông lên đi. Hứa Giản trong lòng rất rõ ràng. Mặc kệ lúc ấy đứng ở nơi đó chính là ai. Hắn ba mẹ đều sẽ đi cứu. Khương Lâm Tà ở kia chàng sự cố giữa nói đến cùng cũng chỉ là một cái người bị hại. Là một cái vô tội người qua đường mà thôi. Hắn liền tính hận, cũng hận không đến Khương Lâm Tà chê y người. Hắn hẳn là hận, là năm đó vượt đèn đỏ người nọ. Mà Khương Lâm Tà, chỉ là thực không gặp may mắn trùng hợp xuất hiện ở nơi đó. Sau đó không thể hiểu được liền lưng đeo hai điều mạng người. Phải vì một đôi phu thê mất đi mà áy náy tự trách. Hứa Giản tin tưởng nhiều năm như vậy. Khương Lâm Tà khẳng định không ngừng một lần ở trong lòng muốn vì cái gì năm đó chết đi người không phải chính mình. Bằng không hắn cũng sẽ không bởi vì quá mức tự trách mà không dám thấy chính mình. Tần Trầm cũng rõ ràng điểm này. Ngược lại lại hỏi. Vậy ngươi này 6 năm đâu? Ký đắc cổ. Kết quả Khương Lâm Tà hảo tâm làm chuyện xấu. Trì hoãn này 6 năm như thế nào tính? Hứa Giản nghe xong cười. Dương mắt xem hắn. Không đáp hỏi lại. Ngươi cảm thấy 18 tuổi mới vừa thi đậu nghệ giáo. Không có tiền không bối cảnh còn cái gì cũng đều không hiểu ta. Sẽ có cái nào công ty dám thêm ta? Chấm. Không đợi Tần Trầm trả lời. Hứa Giản lại tự hỏi tự đáp. Nếu không phải Khương Tổng, ít nhất không công ty ở đại một cùng ta ký hợp đồng. Thậm chí bi quan điểm tưởng, có khả năng chờ đến tốt nghiệp, cũng không có công ty muốn ta. Chấm, liền tính ta may mắn cùng nào đó công ty ký hợp đồng. Kia dựa theo bình thường quỹ đạo, ta sẽ cùng mặt khác tân nhân giống nhau. Ở công ty học tập huấn luyện đi học, khổ chờ một cái xuất đạo cơ hội. Vẫn là sẽ cùng đông đảo đồng sự tranh một cái tài nguyên. Chờ xuất đạo cũng không biết là nào năm. Xuất đạo cũng không phải là khi đó ta liền so hiện tại ta tình huống hảo. Mỗi năm các trường học lớn nhiều ít sinh viên tốt nghiệp. Có thể xuất đạo có bao nhiêu? xuất đạo sau có thể bị khán giả nhớ kỹ tên lại có bao nhiêu? Cái này tỷ lệ có bao nhiêu dọa người? Ta tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng. Uống một ngụm thủy sau. Hứa Giản cuối cùng tổng kết. Cũng không phải nói ta không thiêm đắc cổ. Hiện tại liền nhất định đỏ. Hồng không hồng chuyện này. Trừ bỏ dựa thực lực ở ngoài. Còn dựa vận khí. Trong vòng có thực lực lại không hồng chất lượng tốt diễn viên một chảo một đống. Hứa Giản chỉ là không hỏa trong đó một người. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Hứa Giản cảm thấy chính mình ở đắc cổ này 6 năm cũng không được đầy đủ là lãng phí. Trước kia ở công ty không công tác hắn liền đi theo lão sư đi học, không bài khóa hắn liền cọ những người khác khóa, thật sự không khóa thượng hắn liền đi thư viện, hoặc là cùng Trần Đậu Đậu ở trong ký túc xá xem điện ảnh kịch, nghiên cứu những người khác là như thế nào diễn kịch. Có đôi khi hứng thú tới, Hứa Giản còn có thể lôi kéo Trần Đậu Đậu cùng nhau luyện tập. Hai người đối diễn, ngẫu hứng biểu diễn điện ảnh kịch bên trong đoạn ngắn. Phía trước Hứa Giản cảm thấy Tần Trầm mặt bộ vi biểu tình xử lý rất khá. Thậm chí còn chuyên môn nghiên cứu quá hắn biểu diễn phương thức. Mỗi lần ngẫu hứng biểu diễn xong, Trần Đậu Đậu đều sẽ nằm ở trên y sofa chống mặt xem hắn. Cảm thán, nhị Giản a, người này kỹ thuật diễn quả thực treo lên đánh những cái đó xuất đạo nhiều năm tiểu thịt tươi. Không hồng thật sự quá đáng tiếc. Nhị Giản a, cầu phú quý chớ tương quên. Người nhất định sẽ hỏa. Này 6 năm, Hứa Giản nỗ lực hấp thu tri thức phong phú chính mình. Nỗ lực tăng lên chính mình chuyên nghiệp tu dưỡng cùng năng lực. Nếu có người đem hắn không diễn chụp này 6 năm định nghĩa vì hoang phế nhân sinh sống uổng thời gian, hắn cái thứ nhất không đồng ý. Nghe xong Hứa Giản nói, Tần Trầm nhìn chằm chằm hắn nhìn 2 giây. Cười, ngươi nhưng thật ra nghĩ thoáng. Hứa Giản hơi hơi nhún vai cười cười. Sự tình đều đã xảy ra. Không như vậy tưởng ta lại có thể làm sao bây giờ đâu. Oán trời trách đất chưa bao giờ là phong cách của hắn. Tần Trầm chậm rãi mở miệng. Ta cho rằng ngươi sẽ thực tức giận. Rốt cuộc ở Tần Trầm trong lòng, nếu không có người quấy rối, Hứa Giản đã sớm đỏ. Hứa Giản nửa thật nửa giả mà thở dài. Một chút không khí là không có khả năng. Ta lại không phải thánh phụ. Bây giờ còn có thực hối hận. Đã từng có một bộ tên là Xanh Miết Năm Tháng kịch bản đặt ở ta trước mắt. Nhưng ta không có quý trọng. Nếu trời cao lại cho ta một cái cơ hội. Trời cao không có khả năng cho ngươi cơ hội. Tần Trầm cười đánh gãy hắn niệm lời kịch. Kia phim truyền hình rõ ràng kêu Xanh Miết Niên Hoa. Ngươi liền nhân ra tên đều nhớ lầm. Còn tưởng nhân ra cho ngươi cơ hội đâu. Hứa Giản nghe vậy sửng sốt. Nghiêng đầu xem hắn, phải không, không phải 5 tháng sao? Tần Trầm lắc đầu, không phải, từ Hứa Giản nghiêng đầu cái này động tác. Tần Trầm lại ở chê y người hắn thấy sữa bò bóng dáng. Sữa bò liền thường xuyên như vậy nghiêng đầu xem hắn, quả nhiên liền tính biến trở về người. Chê y người còn sẽ mang điểm miêu thói quen nhỏ. Nghĩ đến đây, Tần Trầm lại nghĩ tới một vấn đề. Đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi thích ăn cá sao? Tần Trầm đề tài nhảy đến quá nhanh. Hứa Giản tư duy còn dừng lại ở hắn niên hoa thượng. Nhất thời không phản ứng lại đây. A, Tần Trầm trong mắt nhiều vài phần ý cười. Ngươi là ta đã thấy. Đệ nhất chỉ bị xương cá tạp đến miêu. Nếu sữa bò thắng không nổi cá dụ hoặc là miêu thiên tính. Kia Tần Trầm rất tò mò Hứa Giản bản nhân có thích hay không ăn cá. Tần Trầm biểu tình thực đứng đắn nghiêm túc, nhưng vẫn là nháy mắt liền đem Hứa Giản phía trước ăn cá bị tạp. Cuối cùng chật vật tiến bệnh viện ký ức cấp gợi lên tới. Chuyện cũ, nghĩ lại mà kinh a, hiện tại ngẫm lại. Hứa Giản đều cảm thấy chính mình yết hầu đau. Nhìn vẻ mặt đứng đắn Tần Trầm liếc mắt một cái. Hứa Giản có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình. Nghĩa chính từ nghiêm, Không đề cập tới việc này, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nghe xong Hứa Giản nói, Tần Trầm lại theo bản năng mở miệng hôi. Ai muốn cùng ngươi đương bằng hữu? Tần Trầm tiếng nói vừa dứt, hai người đều sửng sốt. Hứa Giản phản ứng lại đây hận không thể chui xuống đất phùng đi. Ở trong lòng thầm mắng chính mình ra mặt như thế nào trở nên như vậy dày. Khi nào Tần Trầm nói các ngươi là bằng hữu? Hứa Giản ngươi cũng quá sẽ thuận côn bò đi. Tần Trầm như vậy đại một ảnh đế, sao có thể cùng ngươi làm bằng hữu? Ngươi thanh tỉnh một chút. Cùng không chỗ dung thân Hứa Giản bất đồng. Tần Trầm tắc ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía hắn. Ở trong lòng hỏi chính mình. Ngươi không nghĩ đương đối phương bằng hữu, lại muốn làm hắn cái gì đâu. Hứa Giản hiện tại là người. Tổng không thể còn đương chính mình là người ta chủ nhân sạn phân quan. Như vậy tưởng tượng, Tần Trầm cảm thấy chính mình cùng Hứa Giản này quan hệ tựa hữu phi hữu. Dăm ba câu nhất thời cũng nói không rõ. Nhưng xem Hứa Giản biểu tình, Tần Trầm biết hắn là nghĩ sai rồi. Lại cười khẽ bổ sung một câu. Bằng hữu bình thường cũng không biết ngươi nhiều như vậy bí mật. Hứa Giản nghe vậy ngẩng đầu xem hắn. Thấy chê y mặt hắn ý cười sau sừng sốt vài giây. Theo sau không nhịn xuống cũng đi theo hắn cười. Cũng là Nga. Ở Tần Trầm phía trước. Trần Đậu Đậu là hắn tốt nhất bằng hữu. Chính là hắn này đó bí mật. Liền Trần Đậu Đậu cũng không biết. Như vậy tính ra, Tần Trầm với hắn mà nói, đích xác không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Nếu không phải bằng hữu bình thường, đó chính là bạn tốt. Nghĩ đến đây, Hứa Giản nguyên bản bởi vì Tần Trầm một câu ai muốn cùng ngươi đương bằng hữu mà buồn bực tâm tình. Nháy mắt lại trở nên rộng thoáng lên, nhìn cong con mắt đối chính mình cười Hứa Giản. Tần Trầm cũng nhẹ nhàng cong cong khóe miệng. Quả nhiên, người biểu tình so miêu mễ muốn phong phú rất nhiều. Người cũng rất đáng yêu. Khương Lâm Tà đã biết chính mình bị lừa. Hứa Giản cùng Tần Trầm đều cho rằng hắn sẽ chờ điều tra rõ sự tình tái hành động. Kết quả buổi chiều xuất diễn còn không có bắt đầu quay. Đạo diễn liền thu được tin tức. Đắc Cổ muốn thay đổi người. Hà gia công tác bị kêu đình. Khương Lâm Tà ra lệnh. Làm Hà gia cùng Âu Khánh lập tức lăn trở về đi. Không sai. Truyền lời người đem Khương Lâm Tà nói một chữ không lậu toàn truyền đạt. Từ trước đến nay Phật hệ Khương Tổng. Đích xác nói chính là lăn trở về đi. Khương Lâm Tà đồng thời đình rớt. Còn có Hứa Giản trước kia người đại diện Chu Thượng công tác. Trừ Chu Thượng. Hà gia cùng Âu Khánh ba người ở ngoài. Khương Lâm Tà còn đem người đại diện chủ quản. Bộ trưởng cập hai vị giám đốc công tác kêu ngừng. Khương Lâm Tà biết chỉ bằng Chu Thượng một người. Căn bản làm không được 6 năm giấu trời qua biển. Đơn giản đình rớt toàn bộ chê y dưới cấp truyền lời liên. Sở hữu cùng Hứa Giản chuyện này có liên lụy người. Đều là hắn hoài nghi đối tượng. Đến nỗi rõ ràng có vấn đề Hà gia cùng Âu Khánh. Khương Lâm Tà căn bản không chờ đem sự tình điều tra rõ lại xử lý. Bởi vì Khương Lâm Tà hồi khách sạn sau một cha. Lúc trước hắn cấp Hứa Giản chuẩn bị những cái đó tài nguyên. Cuối cùng có một nửa đều dừng ở Hà gia chê y đầu. Đổi mà nói chi, Hà gia hiện tại này tam tuyến nửa lưu lượng. Chính là dùng vốn nên là Hứa Giản tài nguyên tạp ra tới. Vạn năm tính chậm chạp Khương Lâm Tà khó được sấm rền gió cuốn một hồi. Nhiều như vậy lãnh đạo bị tạm thời cách chức. Đài cây cột diễn chụp đến hảo hảo đột nhiên bị triệu hồi. Thu được tin tức Đắc Cổ công nhân trong lòng lại kinh lại nghi. Đều ở lén nghị luận. Đây là làm sao vậy? Công ty muốn thời tiết thay đổi. Đắc Cổ công ty từ chê y xuống dưới nhân tâm hoảng sợ. Đoàn phim cũng không bình tĩnh. Trong đó nhất táo bạo đương thuộc đạo diễn. Này diễn đều bắt đầu quay nhiều như vậy thiên. Lâm thời muốn thay đổi người. Này trong đó tổn thất ai gánh vác. Tuy rằng Hà gia vốn là chẳng ra gì kỹ thuật diễn phát huy vẫn chưa ổn định. Nhưng đạo diễn cũng không nghĩ đột nhiên thay đổi người ảnh hưởng toàn bộ đoàn phim quay chụp tiến độ. Bất quá đạo diễn lừa giận còn không có phát tác. Đắc cổ bên kia đem bọn họ đổi lấy người tên vừa nói. Hắn một bụng hỏa nháy mắt diệt. Ngược lại là kinh ngạc. Cái gì? Muốn tới người là Thẩm Tịch. Thẩm Tịch nguyện ý tự hạ thù lao đóng phim diễn ta Nam Tam. Chấm, thật là Thẩm Tịch. Thẩm Tịch là ai? Hiện giờ tiếng lành đồn xa một đường diễn viên. Trong vòng nổi danh thực lực diễn viên. Thẩm Tịch tuy rằng so ra kém Tần Trầm Siêu một đường nhân khí. Nhưng lấy Thẩm Tịch hiện tại già vị. Đừng nói diễn hắn Nam Tam. Diễn Nam một đều được. Nói nữa. Kia chính là Thẩm Tịch. Đừng nói Nam Tam. Thẩm Tịch nhiều ít năm không tiếp nhận phi Nam chủ kịch bản A. Nghe xong đạo diễn nói. Đối phương ngữ khí xác định. Hồi. Đúng vậy. Nếu đạo diễn ngài đồng ý nói. Thẩm Tịch ngày mai liền có thể tiến tổ. Đạo diễn vội không ngừng chạy nhanh mở miệng. Đồng ý. Ta đương nhiên đồng ý. Đối phương. Kia thay đổi người xử. Đạo diễn không chút do dự. Đổi. Hiện tại liền đổi. Ai không đổi ai là ngốc tử. Bên này đạo diễn tâm tình tựa như đã làm sơn xe giống nhau phập phập phồng phồng. Bên kia, Hứa Giản cũng thực rối rắm nghi hoặc. Nhìn chính mình trước mặt Tần Trầm. Hứa Giản không biết lần thứ mấy mở miệng. Hiện tại vài giờ. Tần Trầm nhìn lướt qua thời gian. Hồi. Buổi chiều 2:49, Hứa Giản nhíu mày. Vì cái gì ta còn không có biến trở về Miêu? Hứa Giản lưu ý quá. Phía trước hắn mỗi lần biến trở về người sau. Nhân thân chỉ có thể duy trì mấy cái giờ. Giữa trưa 12 giờ tả hữu liền sẽ biến trở về đi. Mà lần này đều mau 3 giờ. Hắn thế nhưng còn không có một chút muốn biến trở về Miêu cảm giác. Nghe xong Hứa Giản nói, Tần Trầm đã bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hồi, ngươi hỏi ta, chấm, Hứa Giản chính mình đều không rõ ràng lắm sự tình. Tần Trầm tự nhiên không có khả năng đã biết. Hứa Giản đứng lên đi rồi 2 bước, cuối cùng xem Tần Trầm. Trong giọng nói ẩn ẩn có ức chế không được hưng phấn. Chẳng lẽ theo thời gian chuyển rời? Mỗi lần biến trở về người thời gian cũng sẽ biến trường. Tác giả có lời muốn nói. Tần Sản phân quan, ta cháo ngươi, Giản Miêu, chính ngươi còn bị Đỗ Tổng che chở đâu. Ngươi thanh tỉnh một chút. Tần Sản phân quan, hôm nay đổi mới, tiểu thiên sứ nhóm ngủ ngon. Cách chương.